Chương 1916, 1916. Diệp Ân Tuấn chỉ Hạ Tử Thu. Tống Dật Hiên biết Hạ Tử Thu, cũng biết Hạ Tử Thu đã vào Kình Thiên Minh, thậm chí có người đồn rằng Hạ Tử Thu là người sáng lập của Kình Thiên Minh, ai biết chứ. Điều bây giờ anh ta để tâm chỉ có nguyên nhân cái chết của Tống Hải Đình. Thẩm Hạ Lan không biết nên an ủi Tống Dật Hiên như nào thì nghe thấy Tống Dật Hiên nói, mọi người đi làm việc của mọi người đi, chuyện này tôi xử lý là được. Anh không sao chứ? Thẩm Hạ Lan vẫn có thể nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi khi anh nói với Hồ Ngọc Duyên rằng mình là một cô nhi, mũi của cô lại cay cay. Cảm xúc của Tống Dật Hiên không phải rất tốt, miễn cưỡng lấy lại tinh thần nói, không phải quá tốt, cho nên không thể nói cười với em được. Nơi này dù sao không quá may mắn, em và Diệp Ân Tuấn về trước đi, anh và Duyên sẽ xử lý. Thẩm Hạ Lan gật đầu. Khi Diệp Ân Tuấn dẫn Thẩm Hạ Lan ra khỏi khách sạn, đêm khuya rất lạnh lẽo. Không biết là vì cái chết của Tống Hải Đình hay là vì đêm khuya quá lạnh, Thẩm Hạ Lan không tự chủ mà dựa sát về phía Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn dứt khoát mở áo khoác ra, ôm Thẩm Hạ Lan vào trong lòng. Hơi ấm truyền tới, nhưng không làm ấm được trái tim của Thẩm Hạ Lan. Cô đau buồn nói, không biết tại sao, bây giờ thật sự không thích nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt, có thể là do tuổi lớn rồi. Đừng nói linh tinh, em mới bao nhiêu tuổi chứ? Còn chưa đến 30, học gì theo người già gì chứ? Diệp Ân Tuấn siết chặt cánh tay, thấp giọng nói, cái chết của Tống Hải Đình nhìn trông không giống tai nạn. Anh đã phát hiện cái gì? Thẩm Hạ Lan ngẩng đầu nhìn Diệp Ân Tuấn, ánh mắt mang theo chút dò hỏi. Tống Hải Đình lúc còn sống không được người khác thích, điểm này Thẩm Hạ Lan biết, nhưng ông ta dù sao cũng là ba của Tống Dật Hiên, điều Thẩm Hạ Lan để tâm là cảm nhận của Tống Dật Hiên. Diệp Ân Tuấn lắc đầu nói, chưa phát hiện được gì, có điều chỉ là có chút suy đoán. Tống Hải Đình lúc đầu khi lấy Lưu Mai, đã từng có một đoạn thời gian rất vui vẻ lãng mạn, anh từng cho người điều tra, Tống Hải Đình từng vì Lưu Mai mà vung tiêu như rác, càng vì dỗ bà ấy vui, làm lại cả nhà tổ nhà họ Tống theo ý thích của bà ấy, nhưng năm thứ hai sinh hạ Tống Dật Hiên, Tống Hải Đình đã ngoại tình, khá kín tiếng cũng khá bất ngờ, nhất thời khiến người của Hải Thành không tin được, dù sao trước đó đôi trai tài gái sắc, tình thâm nghĩa rộng. Điều quá đáng hơn là Tống Hải Đình trực tiếp dẫn Phương Quyên vào ở trong nhà tổ nhà họ Tống nơi mà ông ta đặc biệt làm lại vì Lưu Mai, ngược lại có ý giống như chọc tức Lưu Mai. Những chuyện của này Thẩm Hạ Lan không biết, đoán chắc Tống Dật Hiên cũng sẽ không biết, lạ là Diệp Ân Tuấn vậy mà đi điều tra. Anh điều tra những chuyện này từ khi nào? Hôm nay. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan lần nữa sững người, sau đó trong lòng cảm thấy ấm áp. Hôm nay, khi cô đang nghỉ ngơi, Diệp Ân Tuấn ở trong thư phòng điều tra những chuyện này sao? Bởi vì cô để tâm tới Tống Dật Hiên, bởi vì Tống Hải Đình là ba của Tống Dật Hiên, cho nên Diệp Ân Tuấn hy sinh thời gian cá nhân đi điều tra những chuyện cũ này phải không? Mắt của Thẩm Hạ Lan có hơi nóng lên.